Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, một đệ 161 chương, leng keng, chuông cửa thanh đột nhiên vang lên, cứng còng thân thể ngồi ở trên giường Viên Ngọc Cương. Bị dọa đến cả người đều bắn lên, tiếp theo, trực tiếp từ trên giường rớt xuống dưới, phát ra không nhỏ thanh âm siêu nhấp miệng, muốn dùng sức. Mà nuốt nước miếng xử chính mình bình tĩnh lại, nề hà sáng sớm rời giường. Miệng khô lưỡi khô, không có nước miếng cho hắn nuốt, chuông cửa thanh như cũ ở tiếp tục ngủ ở trên giường xinh đẹp nữ. Nhân tỉnh lại, nghi hoặc mà nhìn ngồi dưới đất Viên Ngọc Cương, thanh âm nũng nịu hỏi. Viên ca, ngươi làm sao vậy, là không thoải mái sao? Ngươi nghe được chuông cửa thanh sao? Viên Ngọc Cương hỏi, nghe được, nàng lại không phải kẻ điếc còn hào. Đều có thể nghe thấy, ngươi đi mở cửa tuy rằng xác nhận hiện tại không phải đang nằm mơ. Nhưng nhìn một bên laptop, lòng còn sợ hãi hắn, nghĩ nghĩ mở miệng nói, trên thực tế, hắn cũng không tưởng để ý tới bên ngoài người, nhưng ấn chuông cửa người quá không biết điều. Ấn lâu như vậy, còn không có khai, ý tứ liền rất rõ ràng. Hoặc là chủ nhân không ở nhà, hoặc là chủ nhân không chào đón. Kết quả, còn tiếp tục ấn, phiền nhân thật sự, vẫn là mau chút đuổi đi tương đối hảo tốt, nữ nhân trong mắt hiện lên kinh ngạc. Bất quá, thực mau liền lộ ra mỹ lệ tươi cười, làm nàng đi trông cửa. Này có phải hay không Viên ca đối tối hôm qua thực vừa lòng? Tính toán cùng nàng tiếp tục đi xuống tín hiệu. Ân, không tồi, đảo không phải nữ nhân đối Viên Ngọc Cương có bao nhiêu thích. Chỉ là, nghĩ trong tay hắn tài nguyên, trong lòng một mảnh lửa nóng, sửa sang lại một chút tóc, xác định không có hóa trang khuôn mặt cũng thập phần tươi mát tự nhiên. Lúc này mới phủ thêm áo khoác, thướt tha nhiều vẻ mà ra khỏi phòng, 30 giây sau, mở cửa sau. Nàng vui vẻ tươi cười liền cương ở trên mặt, xưng sao sẽ là cảnh sát. Nặng nề mà ngủ một giấc, tỉnh lại sau, Dương Mặc tâm tình hảo rất nhiều, ngu xuẩn, nhưng mà chán ghét thanh âm lại ở hắn bên tai vang lên. Nghiêng đầu, xem qua đi, quả nhiên là Lạc Dương tiện nhân này. Không nghĩ để ý tới, kết quả, Lạc Dương trực tiếp duỗi tay. Lạnh lẽo ngón tay nhéo hắn cằm, cúi người tiến lên, người thật là càng ngày càng không tiền đồ, Dương Mặc phất tay mở ra. Tức giận mà nói. Quan ngươi đánh giá mơ siêu, ha ha, lạnh băng tiếng cười ở rộng mở phòng bệnh. Có vẻ phá lệ trống trải, thấm người A Phiêu La Lan tiến vào thời điểm, liền thấy một cái dáng người thon dài, tuổi trẻ tuấn Mỹ, mang theo tơ vàng mắt kính, ăn mặc bạch bát quái bác sĩ thoạt nhìn như là ở khi dễ Dương Mặc. Đang chuẩn bị ra tay giáo huấn, kết quả, cái loại này quỷ gì? Nói không rõ cảm giác lại xuất hiện so với trước càng thêm nùng liệt thậm chí cho dù là nàng nắm. Tay đều dựa vào gần đối phương mặt, lại vô luận như thế nào đều đánh không đi xuống, thích lý trí phân tích La Lan đều có chút phò. Đầu chẳng lẽ Tạ Lan vướng bận không ngừng một cái. Lạc Dương cười xong liền rời đi phòng bệnh, La Lan nghĩ nghĩ. Vẫn là theo đi ra ngoài, viện trưởng hảo, ngươi hảo, cùng ở phòng bệnh vẻ mặt âm lãnh bất đồng. Ra phòng, Lạc Dương trên mặt liền vẫn luôn treo ôn nhu tươi cười. Đối với dọc theo đường đi bác sĩ hộ sĩ thậm chí là người bệnh vấn an. Thái độ rất là thân thiết, như vậy tuổi trẻ thế nhưng chính là viện trưởng. Một đường đi theo mãi cho đến hắn văn phòng, quả nhiên. Một quan tới cửa. Hắn mỉm cười liền biến mất không thấy, thay thế chính là mặt không đi âm chờ mơ siêu Lạc Dương, là tên của hắn, La Lan đi theo hắn phía sau. Nhìn hắn mở ra máy tính, đầu tiên là đem Dương Mặc bị xe đâm video nghiêm túc thả thong thả mà nhìn một lần. Tiếp theo lại nhìn có quan hệ hắn tin tức, sau đó, lấy ra di động, cạt ra một chiếc điện thoại dãy số, là ta. Cho ta nhìn chằm chằm khẩn trần siêu thê nhi, vô luận bọn họ trốn đến chỗ nào, đều phải bọn họ bên người người biết, trần siêu là cái dạng gì người, ta muốn hắn thê tử, nhi tử cả đời đều sống ở, trượng phu, phụ thân là giết người phạm như vậy đồn đãi vớ vẩn bên trong, trần siêu. Nàng biết, chính là tối hôm qua bị nàng bó trụ cái kia quỷ, gia hỏa này, đủ độc cùng hắn hiện tại khí thế. Ân, rất xứng đôi, buông di động, Lạc Dương nhìn trên máy tính Trần Siêu Sinh thời ảnh chụp. Được bệnh nan y liền có thể kéo người khác cùng đi chết sao? Thật cho rằng đã chết liền xong hết mọi chuyện sao? Quá ngây thơ rồi, Lạc Dương cũng không có ở bệnh viện đãi bao lâu. Liền lái xe về tới chính mình ở Tây Giao biệt thự, đã trở lại. Thanh âm này thật sự rất khó nghe. Nói chuyện người giọng nói hẳn là chịu quá rất lớn thương tổn. Cùng lại đây La Lan, còn không có nhìn thấy người. Chỉ cần nghe được thanh âm, tâm chính là tê dần. Đến, không cần suy nghĩ, cùng Tạ Lan vướng bận có quan hệ. Lại nhiều một cái theo thanh âm xem qua đi, đau lòng đến làm A Phiêu nàng đều muốn rớt nước mắt nói. Chuyện người ngồi ở trên xe lan, hai cái đùi đều là không có đầu gối dưới bộ phận. Bên phải toàn bộ tay áo đều là trục bánh xe biến tốc chắn. Cả người duy nhất xưng được với hoàn hảo, hoặc là cũng chỉ có tay trái. Hai phần ba mặt đều như là bị lửa đốt giống nhau. Để lại thoạt nhìn đã xấu xí lại khủng bố vết sẹo, nhưng đối với La Lan tới nói, thật là lần đầu tiên. Cảm nhận được như thế mãnh liệt đau lòng ân, Lạc Dương lãnh đạm gật đầu, hỏi chuyện người cũng không thèm để ý, mặc thế nào, không có việc gì, hai người một đi một về hỏi. Địa phương cũng từ phòng khách chuyển tới phòng bếp, Lạc Dương nấu cơm. Hắn liền ở phòng bếp cửa chờ đến một giờ sau, hai người tiến vào tầng hầm ngầm mơ siêu nhìn một. Mặt trên tường, dán đầy ảnh chụp, có rất nhiều dùng màu đỏ khoa tay múa chân góc đối xoa xoa. Nhưng tuyệt đại bộ phận đều là hoàn hảo. Mặt khác địa phương bãi đồ vật, La Lan liền càng thêm quen thuộc, tất cả đều là y học thực nghiệm sở yêu cầu thiết bị. Nhưng đúng là bởi vì quen thuộc. Mới lo lắng, Lạc Dương không phải là muốn làm cái gì chuyện xấu đi, làm cho bọn họ hai thử xem ta. Tân dược như thế nào? Chính như vậy nghĩ thời điểm, Lạc Dương một cái phi tiêu vứt ra đi, chuẩn xác mà đinh ở viên ngọc cương cùng Khổng Lập Bang cái mũi thượng. Người sau chính là Tạ Lan sư huynh, đối Dương mặc có xấu xa tâm tư người, hảo ngồi xe lăn nam nhân gật đầu, Lạc Dương nhưng thật ra. Sửng sốt, ngươi không phải vẫn luôn phản đối sao? Ta phản đối hữu dụng sao? Nam nhân hỏi lại, sau đó, vừa mới còn tính bình tĩnh thanh âm cũng trở nên cừu hận cùng phẫn nộ lên. Lại nói, ta tổng nghĩ, chúng ta bên trong, cho dù là có một người hạnh phúc, xã hội này cũng tổng vẫn là đáng giá lưu luyến. Nhưng vì cái gì, liền như vậy một chút hy vọng xa vời cũng không để lại cho ta. Vì cái gì những người đó, liền không thể làm yên lặng hào hào mà diễn kịch, làm hắn thích sự tình. Vì cái gì, nam nhân cảm xúc càng là đến cuối cùng, liền càng là kích động, tàn khu thân thể đi theo không ngừng mà run rẩy. Tiếp theo cả người bắt đầu run rẩy, La Lan nhìn. Chân chính là khổ sở đến độ có chút không thở nổi. Giọng nói tạp đến khó chịu, trong lòng càng như là bị một tòa núi lớn đè nặng. Buồn đau, Tiểu Đình, bình tĩnh, nghe ta, hít sâu, bị kêu Tiểu Đình, lại là bắt lấy hắn, tiếng khóc mang theo cừu hận thấu xương, ca, ngươi là đúng, nên làm những cái đó khi dễ quá chúng ta người đều sống không bằng chết. Nơi này người, ngươi một cái cũng không cần buông tha, hảo, Lạc Dương gật đầu, Tiểu Đình cười. Sau đó liền đầu một oai. Hôn mê bất tỉnh, La Lan sợ tới mức thiếu chút nữa trái tim đều khôi phục nhảy lên. Chạy nhanh tiến lên xem xét, còn hảo, còn sống, tiếp theo. La Lan liền nhìn Lạc Dương bình tĩnh mà đem Tiểu Đình đặt ở một bên mặc vào. Cho hắn đắp lên chăn. Sau đó, trở lại phòng thí nghiệm khu vực. Bắt đầu hắn thực nghiệm mơ siêu tâm tình trầm trọng La Lan. Ngồi ở mép giường, nhìn Lạc Dương động tác. Đó là càng ngày càng kinh hãi, vị này, là tính toán hủy diệt địa cầu sao? Lại nói đang nằm ở xa hoa phòng bệnh Dương Mạc, mở ra di động, nhìn cùng ngày hôm qua hoàn toàn tương phản báo chí đưa tin cùng với nhỏ bé phía dưới fan nhắn lại. Ngẩn người liền ném ra, đầu gối xuống tay suy nghĩ một hồi lâu, hắn cảm thấy ngày hôm qua thật là uống say, cho nên, mới có thể làm như vậy. Mộng chính là trong mộng vị kia cô nương. Hắn chưa từng có gặp qua, hiện giờ lại như cụ có thể đem nàng ngũ quan nhớ rõ rành mạch. Này liền có chút không bình thường, chẳng lẽ hắn thật sự gặp quỷ? Sao có thể, từ đầu phía dưới bắt tay rút ra. Lấy ra di động, hắn nhớ rõ, kia cô nương giống như kêu Tạ Lan, đưa vào tên, bắt đầu tìm tòi, đừng nói. Tuy rằng kêu Tạ Lan người không ít, bất quá hắn hoa nửa giờ. Thật đúng là lục soát, nhìn di động thượng tươi cười sán lạn tuổi trẻ cô nương. Cùng hắn trong mộng giống nhau như đúc, tuy rằng khi cách hôm nay, lưu lại tư liệu không nhiều lắm, nhưng có một việc là có thể xác định, đó chính là Tạ Lan xác thật là đã chết, chết vào tai nạn xe cộ cho nên tối hôm qua hắn bị một cái quỷ cứu. Như vậy tưởng tượng, phía sau lưng hơi có chút lạnh cả người hắn, lại cảm thấy không nên cảm thấy sợ hãi, rốt cuộc nếu không có nàng lời nói. Hắn hiện tại khả năng liền cùng nàng là đồng loại ân, đến cảm tạ nàng mới là tươi cười như vậy sán. Lạn cô nương, cho dù là đương quỷ, cũng khẳng định là một con hảo quỷ, lần sau mơ thấy nói, nhất định phải nhớ rõ hỏi một chút nàng, có phải hay không có cái gì chưa xong tâm nguyện, lại hoặc là nàng yêu cầu cái gì, ân cứu mạng, cần thiết muốn còn, tuy rằng Tạ Lan vướng bận. Cho tới bây giờ đều còn không phải thực trong sáng, nhưng này cũng không đại biểu cho La Lan liền không vội, đặc biệt là buổi tối. Có thể vào mộng cơ hội, nàng một chút cũng không nghĩ bỏ qua, như cũ là xinh đẹp bối cảnh, đồng dạng mang theo rộng rãi tươi. Cười quay đầu lại, nhưng Lạc Dương phản ứng lại cùng Dương Mặc hoàn toàn không giống nhau. Hắn nhận thức nàng. Không nên a, nguyên chủ đã chết hơn 20 năm mơ siêu liền Lạc Dương tuổi. Tạ Lan chết thời điểm, hắn đều có khả năng còn không có xuất thân đâu, người, Lạc Dương thực khiếp sợ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng có thể mơ thấy nàng, không sai. Chân đạp lên trên cỏ trong nháy mắt, hắn liền biết là đang nằm mơ, rốt cuộc trong đời sống hiện thực, nơi nào tới như vậy đều nhịp tiểu thảo cùng tiểu hoa. Còn có không chung kẹo bông gòn giống nhau mây trắng, một đóa liên tính, mỗi một đóa đều là đồng dạng hình dạng, trên mặt tuy rằng bình tĩnh vô cùng. Nội tâm lại tràn ra một cái tươi cười, xem ra nàng thực thích kẹo bông gòn, như vậy, lần sau đi xem nàng thời điểm. Có phải hay không muốn mang một chút qua đi? Ân tầm mắt từ nàng mang huyết trên quần áo đảo qua. Còn muốn thiêu một ít xinh đẹp quần áo cho nàng. Cũng là hắn sơ sẩy, hảo chút nam, thế nhưng không nghĩ tới điểm này, người hảo, La Lan đi lên trước. Duỗi tay, Lạc Dương miệng nhấp thành một cái thẳng tắp. Hắn như thế nào liền quên mất, nàng cũng không biết hắn, bất quá, vẫn là duỗi tay, hắn tay luôn luôn lạnh lẽo. Nhưng La Lan là quỷ, càng lạnh một ít kỳ thật như vậy cũng khá tốt biết nhiều. Ngược lại sẽ cười không nổi, có hắn một người thừa nhận là đủ rồi, ngươi có chuyện gì sao? Suy nghĩ một chút, ngữ khí rất là bình tĩnh hỏi, La Lan lắc đầu. Không có việc gì, chính là muốn nhìn ngươi một chút, tuy rằng đối với Lạc Dương thực nghiệm. Nàng thực khiếp sợ, cũng không muốn hắn đi lên lối rẽ, nhưng trước không nói đây mới là lần đầu tiên gặp mặt. Mấu chốt nhất chính là... Nàng cũng không hiểu biết Lạc Dương đã trải qua cái gì. Liền không có tư cách, cũng không có lập trường đi khuyên hắn. Khuyên hắn, càng đừng nói chỉ trích, ngăn trở, La Lan cảm thấy. Ở không đem sự tình biết rõ ràng phía trước, thực nghiệm sự tình, nàng vẫn là làm bộ không biết tương đối hảo, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.